Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 992, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lòng đánh dấu cái đầu tiên điểm về sau. Chu Bình An tiếp tục nhìn xuống. Sau đó đã đến Dương Sư Huynh tấu chương trong nòng cốt vấn đề. Nằm vọng Hoàng Thượng nghe thần lời nói. Xét tung chi gian, quần thần với tung sợ uy hoài ân. Cố không cần hỏi Hoàng Thượng hoặc hỏi Nhị Vương. Khiến cho mặt trần tung ác, hoặc hỏi chư các thần, dụ lấy chớ sợ tung uy, nếu như thực, nặng thì đưa lấy chuyên quyền trọng tội lấy đăng quốc pháp, nhẹ thì dụ cho nên sĩ trở về nhà lấy cả nước thể. Tắc nội tặc vừa đi, triều chính nhưng thanh vậy, đoạn này là Dương Sư Huynh bi kịch nguyên nhân trực tiếp. Dương Sư Huynh, hoặc hỏi Nhị Vương, câu này xúc phạm Gia Tĩnh Đế đại kỵ. Đưa đến Dương Sư Huynh vạch tội nghiêm tung không được. Bản thân còn bị hạ ngục hỏi tội. Cuối cùng thảm bị bỏ thị. Chu Bình An nhìn rất cẩn thận. Nghiên cứu xong Dương Sư Huynh tấu chương sau. Phương Đông chân trời cũng nắng sớm tuôn cháo. Sư Huynh, Bình An. Chu Bình An nhìn xong khép lại tấu chương. Mở miệng nói một tiếng Sư Huynh về sau. Dừng một chút. Châm trước như thế nào mở miệng đề nghị. Tử Hậu. Giữa ta ngươi, còn có cái gì không tiện mở miệng, Tử Hậu có gì chỉ giáo, nhưng mời nói thẳng, Múc, rửa tai lắng nghe, Dương Kế Thịnh thấy vậy, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, đưa tay làm một tư thế mời, Sư Huynh có lời, kia Bình An liền nói thẳng, Bình An sau khi xem xong, có 2 giờ nông cạn ý kiến, cùng Sư Huynh tham khảo, Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái. Đem tấu chương mở ra ở trên bàn ăn. Đưa tay chỉ ra đề nghị thứ nhất chỗ ở đoạn. Chậm rãi mở miệng nói ra. Điểm thứ nhất, Sư Huynh ở đây một đoạn nói thánh thượng. Là luôn luôn ngậm dung với tung chi lộ vẻ ác. Phía sau lại nói. Không che được muốn toàn đại thần thân thể mặt. Cô rộng rãi chi mà đợi kia chi từ hư mà thôi. Không khỏi có ẩn hàm thánh thượng bao che nghiêm tung ý. Thánh thượng thấy tấu chương về sau. Sợ sẽ không thích, lấy Bình An ý kiến. Không bằng cắt đi này bên trong liên quan tới thánh thượng rộng rãi cô đợi tương quan câu nói. Dương Kế Thịnh nghe Chu Bình An điểm thứ nhất ý kiến. Cười lắc đầu một cái. Tử Hậu một điểm này. Cũng là quá lo lắng. Múc, đoạn này kỳ thực cũng không phải là trách cứ thánh thượng. Chẳng qua là nhắc nhở thánh thượng. Chớ lại ban cho nghiêm tặc rộng rãi cô đãi tri ân. Nghiêm tặc là mầm chi xấu, thành chi hổ, một ngày tại vị thì làm một ngày chi hại, một ngày chưa trừ diệt tắc triệu dân chúng chịu này đồ độc. Sư huynh, lời tuy như vậy, nhưng đọc chi, vẫn không khỏi sẽ để cho người cảm thấy có quái thánh thượng bao che một trong. Nếu là thánh thượng lãm tấu cũng có này cảm giác vậy. Với sư huynh tấu chương chuyện bất lợi, Chu Bình An lắc đầu một cái, nhắc nhở lần nữa nói. Tử Hậu, người ý tứ ta hiểu, nhưng nếu nhân nghẹn hủy bỏ ăn, hẳn là bất trí, múc có hôm nay, đều là thánh thượng cất nhắc tri ân điển. Ta nói thẳng nhắc nhở thánh thượng, chính là vì báo hoàng ân, trung thành với thần tử bổn phận. Dương Kế Thịnh nghe vậy lắc đầu một cái, cũng không có tiếp thu Chu Bình An chỗ nói điều này đề nghị. Thái độ rất kiên quyết, ách, khai cục bất lợi. Chu Bình An trong lòng thở dài, kỳ thực trong lòng cũng hiểu, Dương Kế Thịnh nói như vậy kỳ thực cũng không ổn. Bởi vì thần tử nói thẳng trình lên khuyên ngăn, xác thực chính là bổn phận. Trong lịch sử, đầu thời nhà Đường Tể tướng Ngụy Trưng liền lấy giám hướng hoàng đế nói thẳng trình lên khuyên ngăn xưng. Trở thành lịch triều lịch đại các thần tử noi theo tấm gương mẫu mực. Nhân vô thập toàn, hoàng thượng cũng là người. Cũng có phạm sai lầm thời điểm, làm thần tử, phát hiện hoàng phạm sai lầm về sau. Chẳng lẽ bởi vì lo lắng hoàng thượng trách tội liền không nhắc nhở hoàng thượng sao? Nếu như vậy, vậy hay là một đạt chuẩn thần tử gây nên sao? Huống chi, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Dương Kế Thịnh A, ngoài ra. Một điểm này vấn đề so sánh với, hoặc hỏi Nhị Vương, mà nói, chính là bệnh ngoài ra. Hoặc hỏi Nhị Vương, mới thật sự là bệnh tình nguy kịch chi bệnh. một điểm này tạm lại không nói. Cái này điểm thứ hai còn mời sư huynh cần phải cân nhắc. Chu Bình An ở trong lòng liên tục quyền hành. Bỏ qua chỉ một điểm này tiếp tục khuyên tính toán. Đem trọng tâm đặt ở, hoặc hỏi nhị vương. Về điểm này, Tử Hậu mời nói. Dương Kế Thịnh thấy Chu Bình An thật tình như thế chính thức. Cũng ngồi nghiêm chỉnh, mời Chu Bình An nói điểm thứ hai. Điểm thứ hai chính là nơi này. Hoàng thượng hoặc hỏi nhị vương. Khiến cho mặt trần tung ác. Chu Bình An đưa tay ở tấu chương bên trên chỉ ra câu này chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kế Thịnh. Vẻ mặt thành thật, nghiêm túc nói. Chu Bình An vừa dứt lời. Liền nghe đến trong phòng ngủ truyền tới một tiếng cái ly quật ngã thanh âm. Ngoài ra, loáng thoáng còn nghe được một tiếng mơ hồ kêu lên. Ai? Còn có những người khác. Chu Bình An nghe được trong phòng truyền tới thanh âm. Lấy làm kinh hãi, nghiêng đầu đi vào trong nhà phương hướng nhìn. A, Tử Hậu không cần phải lo lắng. Trong phòng là Khuyển Tử Ứng Cơ. Dương Kế Thịnh khẽ mỉm cười một cái. Nhẹ giọng giải thích nói. Nguyên lai là Dương Sư Huynh con thứ hai. Chu Bình An nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Dương Sư Huynh có hai đứa con trai. Con trai trưởng Dương Ứng Vĩ. Con thứ Dương Ứng Cơ. Theo lịch sử ghi chép. Dương Sư Huynh vạch tội Nghiêm Tung thất bại. Bị nhốt vào đại lao. Tự biết hẳn phải chết về sau. Với trong đại lao viết hai phần di chúc. Một phần Ngu Phu Dụ Hiền Thê Trương Trinh viết cấp thê tử. Một phần Cha Tiêu Núi Dụ Ứng Vĩ. Ứng Cơ Hai Nhi viết cấp hai đứa con trai. Ứng Cơ, thế nào? Dương Kế Thịnh hướng Chu Bình An sau khi giải thích. Chiều trong phòng phương hướng lớn tiếng hỏi. Còn mời phụ thân trách phạt. Hải Nhi khát nước, rót một chén trà, không muốn nước trà quá nóng, lỡ tay đổ ly trà. Dương Kế Thịnh vừa dứt lời, trong phòng liền truyền tới một tiếng 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên giải thích. Thiên hạ chuyện lớn, phải làm với mảnh, cha đã nói bao nhiêu lần rồi. Lần này phạt ngươi sao chép luận ngữ 10 lần. Ngươi nhưng có thành kiến. Dương Kế Thịnh nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Mặt ngó trong phòng cất giọng giáo dục nói. Hải Nhi không ý kiến. Trong phòng truyền tới Dương Ứng Cơ nhận phạt thanh âm. Sư huynh, kỳ đệ chỉ là không cẩn thận quật ngã cái ly. Liền phạt sao chép 10 lần, luận ngữ. Có phải hay không có chút nhiều? Chu Bình An nghe vậy. Nhẹ giọng khuyên nhủ, luận ngữ tổng cộng có chương 20. Tổng cộng 15.900 chữ. Sao chép 10 lần đã gần 160.000 chữ. Bút lông chữ lại không giống hiện đại bút thép. Trung tính bút, dùng bút lông chữ sao chép 160.000 chữ. Cái này cần chép tới khi nào? 10 lần kỳ thực không coi là nhiều. Thứ nhất, sao chép luận ngữ có thể tu thân dưỡng tính. Thứ hai, có thể càng sâu Ứng Cơ hiểu. Bất quá, nếu Tử Hậu cũng lên tiếng. Vậy thì nên chép 5 lần đi. Dương Kế Thịnh khẽ mỉm cười giải thích hạ phạt sao chép luận ngữ, dụng tâm lương khổ. Bất quá vẫn là nghe Chu Bình An khuyên. Đem phạt sao chép 10 lần đổi thành 5 lần. Đa tạ phụ thân, đa tạ Chu đại ca hảo ý. Bất quá Nam Nhi một lời hứa ngàn vàng. Ứng Cơ lúc trước đã đáp ứng sao chép 10 lần. Lại có thể nuốt lời. Còn mời phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hải Nhi nguyện sao chép 10 lần luận ngữ. Trong phòng Dương Ứng Cơ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là làm việc cũng là rất có nguyên tắc. Kiên trì muốn sao chép 10 lần, luận ngữ. Tốt, không hổ là ta con trai của Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh nghe vậy. Đối Dương Ứng Cơ quyết định tán thưởng không dứt. Trên mặt cũng là một bộ mặn với vinh yên bộ dáng. Bình An xấu hổ. Chu Bình An nghe vậy xấu hổ chắp tay. Đối Dương Kế Thịnh ra phong bội phục không thôi. Đối nhân xử thế. Thành chữ trước, như vậy một chuyện nhỏ, liền có thể thấy Dương gia gia phong một góc, cách trương.